Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Thanh Long Hội. Nửa giờ sau, Văn Văn mẹ mang theo Văn Văn cùng bác sĩ y tá nhóm đi tới. Cầm trong tay xét nghiệm đan, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó đi đến Lam Phong trước mặt trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đến. Vẻ mặt thành thật cùng cảm kích nói ra, tốt. Thật toàn tốt, Lam thần y, cảm ơn ngươi, Tô cô nương, ta cũng cảm ơn ngươi, đại ca ca, đại tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi cứu Văn Văn. Ăn mặc như cùng một cái gốm như búp bê đáng yêu Văn Văn cũng là ở thời điểm này hiểu chuyện mà khéo léo tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến nói lời cảm tạ. Mau dậy đi, ta có thể không chịu đựng nổi. Lam Phong, Tô Hàn Yên hai người vội vàng đứng người lên đem Văn Văn cùng mẹ của nàng nâng đỡ. Một màn này, cảm động hiện trường tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới một cái sinh mắc bệnh nan y đáng yêu cô bé lại bị ngạnh sinh sinh địa cứu. Sống tới, hơn nữa còn trở nên càng thêm khỏe mạnh cùng đáng yêu. Nàng ra thịt tựa như tân sinh trẻ sơ sinh một dạng. Sống sờ sờ địa giống một cái búp bê. Những bác sĩ kia nhóm thì là một mặt kính sợ cùng bội phục mà nhìn xem Lam Phong. Chính là Lam Phong để bọn hắn chứng kiến cái này đến cái khác kỳ tích. Một lần lại một lần rung động. Văn Văn xét nghiệm báo cáo hiện ra số liệu so người bình thường còn muốn khỏe mạnh nhiều gấp đôi. Không ngừng, cái này thật sự là để cho người ta khó mà đi tìm hiểu. Khó mà qua tin tưởng. Một đêm này, nhất định để rất nhiều người không ngủ. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, chúng ta bây giờ qua cái nào, đi tại đèn đuốc sáng trưng trên đường phố. Nhìn lấy ngẫu nhiên đi qua người đi đường và chạy qua xe cộ. Tay kéo lấy mụ mụ Văn Văn quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong cùng Tô Hàn Yên. Một mặt tò mò hỏi, đói bụng không có chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm. Sau đó một hồi đại ca ca cùng đại tỷ tỷ cho ngươi thêm về nhà. Lam Phong vừa cười vừa nói, lúc này đã là 3 giờ sáng, vẫn bận lục bọn họ ngay cả cơm tối đều không có ăn. Hiện tại sở hữu làm đương nhiên là muốn bổ sung năng lượng. Tuy nhiên đáng giá bội phục là, từ đầu đến giờ, từ đầu đến cuối Tô Hàn Yên đều không có hố qua một tiếng. Càng không phàn nàn qua cái gì, như thế để Lam Phong không khỏi có chút bội phục lên nữ nhân này đến. Xem ra nàng cũng không phải là như cùng hắn công ty tổng giám đốc như thế dễ hỏng. Là ở chỗ này ăn đi. Lam Phong chỉ về đằng trước ban đêm sòng mạt trượt nói ra. Tốt a sòng mạt trượt a, nghe được Lam Phong lời nói. Văn Văn một mặt cao hứng nói ra. Một bên Văn Văn mẹ cũng là gật gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng sòng mạt trượt tuy nhiên cấp cao đắt đỏ. Nhưng lại vừa vặn nhân cơ hội này cảm tạ một chút Lam thần y cùng Tô cô nương. Nếu như không phải bọn họ lời nói, Văn Văn bệnh cũng không có khả năng chữa cho tốt. Nhà bọn hắn tuy nhiên không có tiền, nhưng là bữa cơm này làm sao cũng phải mời. Văn Văn mẹ bất động thanh sắc sờ sờ trong túi quần khô quắt túi tiền. Tổng cộng lại có hơn 300 khối. Bốn người ăn một bữa cơm hẳn là đủ. Lam Phong dẫn bốn người tới sòng mạt trượt tìm chỗ ngồi xuống. Phục vụ viên cung kính đưa lên menu tới. Tiếp nhận menu, Lam Phong mỉm cười đem menu đưa tới Tô Hàn Yên trong tay. Đói đi, chính mình điểm. Tô Hàn Yên lạnh lùng từ Lam Phong trong tay tiếp nhận menu. Sau đó quay đầu đối một bên Văn Văn mỉm cười. Hỏi, Văn Văn, ngươi thích ăn cái gì tỉ tỉ giúp ngươi điểm. Tốt. Văn Văn muốn ăn cái kia thịt kho tàu cá giếc, còn có cái kia cung bảo kê đinh, còn có, Văn Văn một mặt thèm ăn nói, tốt, tỉ tỉ toàn bộ đều giúp ngươi đốt. Tô Hàn Yên mở miệng cười, sau đó ta đem menu đưa tới Văn Văn mẹ trong tay. Tố Vân tỉ, ngươi ăn cái gì đốt a? Không nên khách khí, Tô cô nương, các ngươi điểm là được, ta tùy tiện ăn một chút cái gì là được rồi. Văn Văn mẹ cười đem menu đưa tới Lam Phong trong tay. Lam thần y, vẫn là ngươi đến điểm đi. Lam Phong mỉm cười, nhanh chóng đảo qua menu. Sau đó điểm mấy cái bổ sung dinh dưỡng đồ ăn đến. sau đó đem menu đưa trở lại trong tay người bán hàng. Chỉ chốc lát sau, cả bàn tràn đầy đồ ăn liền đưa ra. À nha, ăn cơm, Văn Văn một mặt hưng phấn mà hô. Văn Văn ăn cái gì, tỷ tỷ giúp ngươi kẹp. Tô Hàn Yên mở miệng cười. Cũng không có bởi vì ăn là sòng mạt trượt mà có chút bất mãn. Trên mặt ngược lại che kín nụ cười. Hoàn toàn theo bình thường Lam Phong nhìn thấy Tô Hàn Yên tưởng như hai người. Cái này khiến Lam Phong ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ nhà đầu này hôm nay đổi tính, phải biết Tô Hàn Yên bình thường ở công ty đều là một vài. Bức cao cao tại thượng nữ vương bộ dáng. Ăn nói có ý tứ. Lạnh như băng sơn. Nơi nào sẽ giống bây giờ dạng này bình dị gần gũi mà lại trên mặt sẽ còn thỉnh thoảng địa hiện lên. Vẻ tươi cười đến. Cái này khiến Lam Phong giật mình đồng thời lại cảm thấy đến một tia may mắn. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Giống như băng sơn hòa tan mỹ lệ làm rung động lòng người. Để Lam Phong ngẫu nhiên có như vậy trong nháy mắt thất thần cùng giật mình. So sánh với bình thường cao cao tại thượng nữ vương bộ dáng đến. Giờ này khắc này Tô Hàn Yên đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là càng có lực sát thương. Mụ mụ, người cũng nhiều ăn một điểm. Người muốn bổ sung dinh dưỡng. Hiện tại chúng ta người một nhà đều là kiện kiện khang khang. Hết thảy đều sẽ tốt. Còn có đại ca ca. Đại tỷ tỷ cũng phải ăn nhiều một điểm. Văn Văn một bên hiểu chuyện địa cho mụ mụ gấp thức ăn. Vừa cười nói ra. Văn Văn cũng nhiều ăn một điểm. Lam Phong mở miệng cười. Ăn lên đồ ăn tới. Không thể không nói. Cái này sòng mạt trượt sư phụ làm đồ ăn kỹ thuật tuyệt đối là nhất lưu trình độ. Vị đạo bổng cực. Cho dù là bình thường kén ăn Tô Hàn Yên ăn lên đồ ăn đến cũng là say sưa ngon lành. Theo Văn Văn bắt đầu so sánh tựa như là một cái đại sàm miêu. Thật sự là xinh đẹp rung động lòng người. Bữa cơm này ước chừng ăn hơn nửa giờ. Lam Phong gọi phục vụ viên qua tới trả tiền thời điểm. Lại đành phải đan nửa đường đã mua. Nguyên lai là đang dùng cơm trên đường. Văn Văn mẹ mượn cớ rời đi. Vụng trộm đi qua mua thức ăn đan. Thật sự là một vị giản dị chất phác mẫu thân. Lam Phong trong lòng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Theo một bên Tô Hàn Yên nhìn nhau. Quyết định giúp hai mẹ con này một thanh. Văn Văn, nhà các ngươi ở cái nào? Lam Phong đi đến bên lề đường. Cản một chiếc xe taxi. Quay đầu đối Văn Văn hỏi. Dương Hà đường. Văn Văn cười đáp. Mau lên xe. Lam Phong mỉm cười. Để Văn Văn bọn họ theo thứ tự ngồi lên xe. Sau đó biến mất ở trong màn đêm. Ước chừng khoảng 15 phút, taxi tại một cái cổ xưa đầu đường dừng lại. Lam Phong, Tô Hàn Yên bọn người theo thứ tự xuống xe. Nhìn lấy bốn phía tối tăm một mảnh. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Nơi này hết thảy đều quá cổ xưa rách dưới một điểm. Đi nha, muốn tới nhà nha. Xuống xe, Văn Văn lanh lợi hướng lấy phía trước cái hẻm nhỏ bước đi. Tại tiểu quấy ngõ hẻm rẽ phải chỗ có một tòa sắp hủy đi cũ nát cư dân lâu. Mà Văn Văn nhà liền ở tại nơi này. Trên đường đi, Văn Văn vô cùng cao hứng địa dẫn Lam Phong cùng Tô Hàn Yên xuyên qua cái hẻm nhỏ. Đi vào trong nhà nàng. Văn Văn bọn họ ở lại là một bộ một phòng ngủ một phòng khách căn phòng cũ. Phòng không không một mảnh. Nguyên bản bày đặt đồ điện gia dụng sớm đã bị dùng để trị liệu Văn Văn bệnh mà toàn bộ đều bị tiêu. Hết, thấy Lam Phong cùng Tô Hàn Yên một trận lòng chua xót. Ba ba ta trở về. Vừa vào nhà, Văn Văn liền lanh lợi địa trong phòng tìm kiếm lấy ba ba của nàng thân ảnh. Tuy nhiên lại phát hiện trong phòng rỗng tuếch. Mụ mụ, ba ba đâu? Phát hiện ba ba không ở nhà. Văn Văn nhịn không được đối bận rộn để Lam Phong bọn họ đốt lên Văn Văn mẹ hỏi. Đoán chừng là qua muốn tiền lương đi. Văn Văn mẹ trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Chậm rãi nói ra, Lam Phong cùng Tô Hàn Yên ngồi ở phòng khách cổ xưa trên ghế salon. Nhìn lấy chung quanh hết thảy, Tô Hàn Yên ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong lòng xúc động rất lớn. Nàng không nghĩ tới Văn Văn bọn họ thế mà người tại loại này sắp phá rỡ địa phương. Mà lại phòng này vẫn là bọn hắn thuê. Giờ khắc này, Tô Tô Hàn Yên thật sâu cảm nhận được những cái này sinh hoạt tại lớn nhất tầng nhân dân chua xót cùng bất đắc dĩ. Bọn họ làm lấy trên xã hội bẩn nhất, mệt nhất, thời gian dài nhất sinh hoạt, lại cầm lớn nhất tiền lương thấp, cần cù chăm chỉ địa lao động đổi lấy lại là không có bất kỳ cái gì chất lượng cùng bảo hộ sinh hoạt. Giống Văn Văn dạng này gia đình còn có rất nhiều. Dường như biết Tô Hàn Yên suy nghĩ, Lam Phong cười khổ nói, có cơ hội lời nói, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, uống nước sôi. Lam Phong đang khi nói chuyện, Văn Văn bưng hai chén nước sôi từ trong phòng bếp đi tới. Như loại này gia đình nghèo khốn, trong nhà bình thường là không có trà. Lam Phong cùng Tô Hàn Yên tiếp nhận nước sôi, một mặt mỉm cười nói ra, Văn Văn, ba ba ngươi đâu? Lam Phong trầm mặc một lát hỏi. Mụ mụ nói, ba ba hẳn là qua muốn tiền lương, vẫn chưa về. Văn Văn ngẫm lại nói ra, muộn như vậy muốn tiền lương vẫn chưa về. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt đến. Bình thường ba ba của ngươi cũng là đã khuya mới trở về sao? Bình thường ba ba đều là tại trên công trường làm việc, hơn nửa đêm mới có thể trở về. Hôm nay ba ba nói rằng buổi trưa muốn theo bằng hữu qua tìm lão bản muốn tiền lương. Chúng ta đi thời điểm ba ba vẫn là ngủ. Chúng ta cũng không biết hắn lúc nào ra ngoài. Văn Văn ngẫm lại nói ra. Đúng, ta biết ba ba số điện thoại di động. Đánh cái phanh. Văn Văn lời nói vẫn chưa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến một trận thanh thúy tiếng vang. Nhất định là ba ba trở về. Nghe được tiếng vang, Văn Văn một mặt hưng phấn mà chạy đi mở cửa. Sau một khắc, thét lên thanh âm thì là từ Văn Văn miệng bên trong truyền ra. Ba ba, ngươi làm sao ba ba? Một tên toàn thân che kín máu tươi, sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử nằm ở ngoài cửa, trên mặt che kín vẻ thống khổ, nhìn lấy mở cửa Văn Văn. Trung niên nam tử trên mặt nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Văn Văn, ba ba không có việc gì, chỉ là ngã sấp xuống. Đại ca ca, người mau tới mau cứu cha ta. Văn Văn lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong liền xuất hiện tại cửa chính, một tay lấy trung niên nam tử nâng lên đi tiến gian phòng, đặt ở trên giường. Trung niên nam tử này chính là Văn Văn ba ba, Lưu Đại Hổ. Đại ca ca, cha ta thương tổn quan trọng sao? Ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Văn Văn nhìn lấy nằm tại trên giường một mặt lo lắng Lưu Đại Hổ, tay nhỏ dắt Lam Phong ống quần lo lắng hỏi. Đại Hổ, ngươi làm sao? Đại Hổ, Văn Văn mẹ nghe được động tĩnh từ một bên nhà bếp đi ra. Nhìn thấy nằm ở trên giường Lưu Đại Hổ hỏi. Ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Lưu Đại Hổ tái nhợt trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười tới. Lam thần y, người nhất định phải mau cứu Văn Văn cha hắn. Văn Văn mẹ một mặt khẩn cầu nhìn về phía Lam Phong. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không có việc gì. Lam Phong mở miệng cười, vươn tay kiểm tra lên Lưu Đại Hổ thương thế trên người tới. Khi Lam Phong tra được Lưu Đại Hổ thương thế trên người lúc, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang lạnh như băng tới. Đáng chết, Lưu Đại Hổ một cái chân bị người đánh cho chật khớp xương, mà lại trên thân còn có nhiều chỗ nội ngoại thương. Đại Hổ, người yên tâm, người không có việc gì. Lam thần y là thiên hạ đệ nhất thần y, Văn Văn bệnh đều bị Lam thần y toàn bộ đều chữa cho tốt. Văn Văn mẹ vội vàng an ủi nói ra. Cái gì Văn Văn bệnh bị chữa cho tốt? Nghe được Văn Văn mẹ lời nói, Lưu Đại Hổ giật nảy cả mình, một mặt khó có thể tin, kích động nói ra, nếu là Văn Văn bệnh thật bị chữa cho tốt, ta đầu này chân cũng là đoạn cũng đáng. Nói cái gì đó, Lam thần y nhất định sẽ cứu tốt ngươi. Văn Văn bệnh thật bị chữa cho tốt thật, Lam thần y có thể thần. Tại Văn Văn mẹ cùng Lưu Đại Hổ lúc nói chuyện đợi, Lam Phong đã động thủ đem Lưu Đại Hổ xay chỗ xương cốt cho phục hồi như cũ. Loại này thương tổn trước kia tại trong quân đội thường thấy nhất. Lưu đại ca, chân ngươi đã bị ta nối liền, làm phiền ngươi ghé vào trên giường, ta cho ngươi buộc một châm, đem trong cơ thể ngươi nội thương khu trừ. Lam Phong khẽ mỉm cười mở miệng. Được, Lưu Đại Hổ không chút nào do dự gật đầu nói. Khó khăn lật người tới. Lam Phong hít sâu một hơi. Từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm đến. Sau đó đâm vào đến Lưu Đại Hổ trong thân thể. Tại ngân châm đâm vào Lưu Đại Hổ trong thân thể nháy mắt. Trên ngân châm trong lúc đó chảy ra đại lượng sinh cơ đến. Dung nhập vào Lưu Đại Hổ trong thân thể. Chữa trị hắn bị hao tổn thương thế đồng thời. Còn cải thiện lấy hắn thể chất tới. Một lát sau, Lam Phong đem ngân châm thu hồi. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Được, như vậy cũng tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Đại Hổ lật người đến. Một mặt kinh ngạc nói. Hài tử cha hắn, người ngốc a, người nếu không phải tốt, có thể một lộc cộc liền đứng lên. Văn Văn mẹ nở nụ cười nói ra. Nghe vậy, Lưu Đại Hổ hơi kinh hãi. Lấy lại tinh thần tinh tế cảm thụ một phen thân thể. Nhất thời cảm thấy mình giờ phút này không biết nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần. Tựa như khôi phục đã từng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng hướng lấy Lam Phong nói lời cảm tạ. Đa tạ Lam thần y. Đa tạ Lam thần y. Hiện tại, Lưu Đại Hổ thật sự là tin tưởng Văn Văn bệnh bị chữa cho tốt. Không cần cảm ơn ta. Hiện tại cùng ta nói một chút trên người ngươi làm bị thương là ai đánh đi. Lam Phong trong mắt, lóe lên một tia hàn quang tới. Nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Đại Hổ nao nao, lâm vào trầm mặc. Yên tâm đi, bất luận đối phương là ai, ta đều sẽ thay ngươi đòi lại một cái công đạo. Nhìn thấy Lưu Đại Hổ lâm vào trầm mặc, Lam Phong trầm ngâm một lát nói ra. Lưu Đại Hổ vẫn là cúi đầu trầm mặc. Một lát sau lắc đầu, Lam thần y, người cứu Văn Văn, cũng cứu ta, nhưng là chuyện này ta không muốn liên lụy ngươi. Đại Hổ, ngươi mau nói đi, trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó Lam thần y. Ngươi an tâm thoải mái nói đi. Văn Văn mẹ oán trách địa chừng Lưu Đại Hổ liếc một chút. Sau đó nói, tuy nhiên Lam Phong đại triển thần uy thời điểm nàng hôn mê ngủ. Nhưng là về sau nàng thế nhưng là nghe nói không ít. Nàng tin tưởng chỉ cần Lam Phong ra mặt liền không có giải quyết không sự tình. Ở trong mắt nàng Lam Phong cũng là thần tiên hạ phàm. Nghe được Văn Văn mẹ lời nói, Lưu Đại Hổ hơi sững sờ. Hắn hết sức rõ ràng Văn Văn mẹ tính tình. Chỉ cần là việc của mình, nàng tuyệt đối sẽ không địa qua liên lụy người khác. Thế nhưng là bây giờ Văn Văn mẹ lại nói ra lời nói như thế đến. Để Lưu Đại Hổ rất không minh bạch. Lưu đại ca, ngươi an tâm thoải mái nói đi. Trên đời này còn thật không có chuyện gì có thể làm khó ta. Yên tâm đi, Lam Phong biết Lưu Đại Hổ là không muốn dắt ngay cả mình. Thế là mở miệng cười nói. Nghe vậy, Lưu Đại Hổ lâm vào trầm mặc. Sau đó cắn răng mở miệng. Buổi tối hôm nay chúng ta theo trên công trường sở hữu công nhân hẹn xong qua tìm đường lão bản. Tính tiền, tuy nhiên lại không nghĩ tới hắn vậy mà gọi tới Thanh Long hội người. Thanh Long hội nghe. Được Lưu Đại Hổ lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười tới. Hắn đang muốn tìm Thanh Long hội phiền phức. Lại không nghĩ tới lần này Thanh Long hội ngược lại chính mình đưa tới cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.